Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chương 2210, giải quyết huyết trùng. Trong núi không tuế nguyệt, phố quân y nguyên mỗi ngày chăm chỉ luyện kiếm, từ sáng sớm đến giữa trưa lại đến tối, hắn mỗi lần đều là đem chính mình mệt mỏi gần chết. Bất quá hắn sức hồi phục cũng rất là để người mười phần chấn kinh. Chỉ cần một đêm nghỉ ngơi, hắn chính là lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, tiếp tục kiên trì không ngừng luyện kiếm. Đây hết thảy Lý Kỳ Phong để ở trong mắt, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế cùng kiên quyết, Thải Châu tựa hồ cũng tuyệt vọng rồi, không tiếp tục tới tìm Lý Kỳ Phong. Hết thảy tận là một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong thể nội huyết trùng đã kinh biến đến mức càng thêm cường đại. Trong mơ hồ còn có mấy phần mất khống chế dáng vẻ. Thời gian rốt cuộc kéo không nổi, Lý Kỳ Phong không thể không đi lại tìm Vu cổ tộc lão tổ. Mặc dù Thải Châu luôn mồm có thể giúp Lý Kỳ Phong giải quyết huyết trùng chi hoạn, nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng cũng không dám để Thải Châu đi cho giúp hắn. Từ đầu đến cuối, toàn bộ Vu cổ tộc đều là đối với hắn cái này kẻ ngoại lai duy trì lòng đề phòng. Nếu là hắn không chiếm được Vu cổ tộc lão tổ đồng ý, trong âm thầm cùng Thải Châu đạt thành ước định, chỉ sợ hắn sẽ ở vào nguy cơ to lớn bên trong. Người đã suy nghĩ kỹ, Vu cổ tộc lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão tổ, vừa cười vừa nói, ta nghĩ hẳn là còn có biện pháp tốt hơn đến giải quyết huyết trùng cái phiền toái này. Vu cổ tộc, lão tổ cười cười, nói, đương nhiên, Lý Kỳ Phong nói, lão tổ như thế nào mới có thể nguyện ý xuất thủ. Vu cổ tộc lão tổ trầm tư một chút, nói, rất đơn giản, ngươi gia nhập ta Vu cổ tộc như thế nào? Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, gia nhập Vu cổ tộc. Lão tổ gật gật đầu, nói, ngươi có thể trở thành ta Vu cổ tộc khách khanh. Lý Kỳ Phong nói, ta cần là Vu cổ tộc làm cái gì? Lão tổ vừa cười vừa nói, rất đơn giản, hộ đến ta Vu cổ tộc chu toàn liền tốt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Vu cổ tộc lão tổ đem một phong thư đưa đến Lý Kỳ Phong trên tay. Trong thư lại là ghi chép tỉ mỉ lấy liên quan tới Lý Kỳ Phong hết thảy. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch vì sao Vu cổ tộc hội để hắn ở chỗ này lưu lại thời gian lâu như vậy. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi, cũng chỉ có người như ngươi mới có thể một mực tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình. Nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta Vu cổ tộc khách khanh, ta ổn thỏa toàn lực vì ngươi hóa giải huyết trùng chi hoạn. Vu cổ tộc lão tổ thần sắc nói nghiêm, tốt. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói, tại cái này Đại Vu Sơn bên trong, chỉ sợ thật là không có người có thể uy hiếp được các ngươi à. Vu cổ tộc lão tổ gật gật đầu, nói, cái này Đại Vu Sơn đích thật là một chỗ lý tưởng tránh họa chi địa. Thế nhưng là Vu cổ tộc người không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này. Nơi này là chung quy là ngăn cách. Thật sự là nghèo quá quá rơi ở phía sau. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, Vu cổ tộc muốn rời khỏi cái này Đại Vu Sơn. Không sai, Vu cổ tộc lão tổ chậm rãi nói, 30 năm trước ta Vu cổ tộc bức bách tẩu ra Đại Vu Sơn. Lại là không nghĩ tới tao ngộ toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát. Dưới sự bất đắc dĩ lần nữa trở về tới Đại Vu Sơn bên trong. Thế nhưng là nơi này chung quy là quá nghèo, sống sót rất khó a. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, ta hiểu được, Vu cổ tộc lão tổ nhẹ nói, thế nào, trở thành ta Vu cổ tộc khách khanh, chỉ cần tại ta Vu cổ tộc gặp nạn thời điểm xuất thủ tương trợ liền tốt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, Vu cổ tộc muốn nhập thế, sẽ không cần đánh khai sát giới a? Vu cổ tộc lão tổ lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không, ta chỉ muốn là Vu cổ tộc tìm được một chỗ có thể lâu dài sống yên phận địa phương mà thôi. Thật chứ? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vu cổ tộc lão tổ gật gật đầu, nói, coi là thật. Lý Kỳ Phong nói, có thể. Liên Thiên Long lần nữa chặn đường tại Thương Thiếu Kiệt ba người trước đó. Trong thần sắc đều là tàn nhẫn chi ý. Các ngươi cảm giác được các ngươi có thể đào tẩu sao? Liên Thiên Long trong giọng nói đều là sát ý. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Liên Thiên Long, chậm rãi nói, ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi? Liên Thiên Long nói, các ngươi cũng không có cơ hội đi chạy trốn. Lời nói vừa dứt, Liên Thiên Long thân thể đột nhiên mà động, đối Độc Cô Thần xuất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Liên Thiên Long thân thể. Trong thần sắc lập tức ngạc nhiên, Liên Thiên Long quay người nhìn về phía sau lưng Vô Danh. Vô Danh mặt không biểu tình, chậm rãi rút ra kiếm. Vô Danh quay người rời đi. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, đối Vô Danh giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, mỗi lần đều là tới như thế kịp thời. Vô Danh hoạt động một chút thủ đoạn, nói, thật tốt trị thương, tại ta nên xuất hiện thời điểm ta sẽ xuất hiện. Độc Cô Thần cười gật gật đầu. Nửa tháng sau, thần sắc trắng bệch Lý Kỳ Phong chậm rãi thở dài ra một hơi. Trong cơ thể hắn huyết trùng đã là bị triệt để dẫn xuất. Chỉ cần điều dưỡng hôm nay liền sẽ không việc gì. Vu cổ tộc lão tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, hy vọng ngươi cũng không cần nuốt lời. Lý Kỳ Phong nói, đây là tự nhiên, Thải Châu, ngươi vào đi. Vu cổ tộc lão tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói khẽ, đang đợi Thải Châu bước nhanh tiến vào. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Thải Châu trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Vu cổ tộc lão tổ lắc đầu, nói, ta không sao. Trong lời nói, hắn cởi xuống một mực đeo ở trên người kiếm, giao đến Thải Châu trong tay, nhẹ nói, ngươi là ta Vu cổ tộc thiên tuyển người, lẽ ra mang theo Vu cổ tộc người đi hướng cuộc sống tốt hơn. Hiện tại ta đem cái này Vu thần kiếm giao cho ngươi, về sau liền từ ngươi đến chúa tể Vu cổ tộc vận mệnh. Thải Châu thần sắc lập tức biến đổi, lão tổ, ngươi cái này là ý gì a? Vu cổ tộc lão tổ lộ ra mỉm cười, nói, ngươi từ đầu đến cuối muốn học lớn lên, mà ta cũng cuối cùng rồi sẽ chết đi. Đây là dù ai cũng không cách nào tránh khỏi. Ta đã sắp chết, về sau Vu cổ tộc làm như thế nào phát triển phải xem ngươi rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Vu cổ tộc lão tổ thân thể khẽ run lên, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lão tổ, Thải Châu trong thần sắc trở nên 10 phần khẩn trương. Khoát khoát tay, Vu cổ tộc lão tổ nhẹ nói, vô sự. Hít sâu một hơi, Vu cổ tộc lão tổ tiếp tục lên tiếng nói, Thải Châu, đợi đến ta chết đi, đem hài cốt của ta mai táng tại cái này Đại Vu Sơn bên trong. Sau đó ngươi dẫn đầu tộc nhân rời đi Đại Vu Sơn đi. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên vận dụng cổ thuật, để tránh đưa tới phiền phức. Về phần làm sao, cụ thể làm thế nào, sẽ có tộc lão nói cho ngươi. Thế nhưng là, Thải Châu tựa hồ còn phải lại ngôn ngữ. Vu cổ tộc lão tổ khoát khoát tay, nói, ngươi ra ngoài đi, ta còn có việc cùng Lý Tông chủ nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.